Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 127, tỉnh táo. Tỉnh táo A33. 1. Bưng chén nước lên đang chuẩn bị uống nước Trương Đặc Trở. Bị Hàn Kinh Niên đột nhiên xuất hiện cái chữ kia dọa đến tay run một cái. Đổ mình một thân nước, dựa vào, nghiêm túc như vậy thời khắc, đều liên quan đến công ty tồn vong, có thể hay không đừng mù quấy rối. Hai cái cổ đông cùng mặt khác hai cái không cần Hạ Vãn An biết danh tự người. Ai có thể nói cho bọn hắn, vừa mới đến tột cùng phát sinh một chút cái gì? Nghe xong Hàn Kinh Niên, tốt, chữ Hạ Vãn An. Kinh ngạc một giây. Lúc này mới ý thức được mình vậy mà tại không có chút nào ý thức tình huống dưới. Đem nhanh trước khi ngủ nghe bọn hắn nói chuyện trời đất. Trong đầu đi dạo nói ra, ách Hạ Vãn An nhìn xem trừ Hàn Kinh Niên bên ngoài. Những người khác bị dọa đến nhanh khóc dáng vẻ, có chút không đành lòng. Liền quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên, mặc dù nói ra như là tát nước ra ngoài. Nhưng ta vẫn là nghĩ yếu ớt hỏi một câu, có thể hay không để ta đem tát nước ra ngoài thu hồi lại? Ngoặc kép chấm hỏi, nghe xong lời này, Trương Đặc Trợ, hai cái cổ đông, hai cái không cần Hạ Vãn An biết danh tự nam nhân đồng loạt thở dài một hơi. Bao hàm hy vọng nhìn về phía Hàn Kinh Niên, tỉnh táo A33. Hàn Kinh Niên dường như không thấy được năm người đối với mình quăng tới ánh mắt. Nhìn thoáng qua bên cạnh ngẩng đầu nháy mắt nhìn lấy mình nữ hài. Thất thần một lát, sau đó động lên xinh đẹp môi mỏng mở miệng nói. Nước đã bị hút khô, không thu về được. Hạ Vãn An, đang uống nước Trương Đặc Trợ nghe được câu này. Suýt nữa phun tới, cũng may hắn kịp thời bịt miệng lại. Sau đó cùng hai cái cổ đông cùng hai cái không cần Hạ Vãn An biết danh tự nam nhân cùng một chỗ. Quay đầu, nhìn về phía Hạ Vãn An. Cô nãi nãi a, cầu ngài cự tuyệt Hàn Tổng nha. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua bên cạnh năm người vội vã cuống cuồng dáng vẻ. Làm khó một giây đồng hồ. Sau đó liền hướng về phía Hàn Kinh Niên nhẹ gật đầu. Một bộ rất miễn cưỡng bộ dáng. Đã dạng này, vậy ta liền thử một chút đi. Theo Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc, Trương Đặc Trợ năm người người triệt để trợn tròn mắt. Ngoặc kép chấm than, Hạ Vãn An nhìn xem bọn hắn sắp bị dọa nước tiểu dáng vẻ. Âm thầm đồng tình một giây, sau đó lại ra tiếng. Khoảng cách sản phẩm mới đưa ra thị trường còn lại bao nhiêu thời gian? Hàn Kinh Niên trầm tư một lát, về, còn một tháng nữa, nhưng là muốn nhìn thành phẩm, cho nên ngươi chỉ có 7 ngày thời gian. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên lại hỏi, đủ sao? Không, phía sau, Hàn Kinh Niên còn chưa nói ra. Hạ Vãn An liền che miệng một bên ngáp một cái, một bên hướng về phía Hàn Kinh Niên vươn ba ngón tay. 3 ngày. Cho ta 3 ngày là đủ rồi. Tốt, chờ ngươi. Hạ Vãn An, ân, hai tiếng. Liền uể oải lại lùi về đến trên ghế salon. Đợi đến trong văn phòng an tĩnh lại về sau. Cái khác bị xem nhẹ rơi 5 người. Lúc này mới kịp phản ứng hai người bọn họ vậy mà liền quyết định như vậy tốt. Mấy người hai mặt nhìn nhau thêm vài lần. Sau đó mồm 5 miệng 10 mở miệng. Hàn Tổng. Ngài quyết định này quá qua loa. Đúng vậy, sự tình khác đều dễ nói. Nhưng là đây là chúng ta mỗi năm một lần chủ đánh sản phẩm. Liền xem như cho nhỏ tàu tử làm. Cái kia cũng muốn xem trước một chút nhỏ tàu tử tác phẩm nha. Hàn Tổng, việc này phát sinh bất ngờ. Ta biết ngài gấp, nhưng là cũng không thể như thế cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Đều nhắm mắt lại Hạ Vãn An, nghe đến mấy câu này, khẽ nhúc nhích động mi tâm, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ta cũng không phải phổ thông bác sĩ, ta là hoa đà chuyển thế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.